Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1782 là ai? Diệp Minh trong thanh âm tràn ngập không xác định, nàng đứng ở Quý Bạch Mặc phía sau nhìn thật lâu, chuẩn xác mà nói vừa mới phát sinh hết thảy đều bị Diệp Minh xem ở trong mắt. Diệp Minh nguyên bản cũng không tin tưởng. Chỉ là nhìn thấy Quý Bạch Mặc những cái đó quen thuộc hành động. Cùng nhau hết thảy đều ở hướng tới nàng chứng minh một chút. Trước mặt người chính là Quý Bạch Mặc. Không có sai, bởi vì trên đời này sẽ không có cái thứ hai Nhan Bạch. Cũng sẽ không có cái thứ hai Quý Bạch Mặc. Bất luận cái gì thay thế phẩm đều không thể suy diễn ra bọn họ thần thái hết thảy. Bọn họ chính là độc đáo. Vô pháp bắt trước, Diệp Minh do dự đi lên trước. Đứng ở Quý Bạch Mặc phía sau, ngay sau đó lại lần nữa lặp lại dò hỏi một lần, ngươi là Quý Bạch Mặc. Lúc này đây Diệp Minh sử dụng đều không phải là câu nghi vấn, ngược lại là khẳng định câu. Khẳng định trước mặt nhân thân phân, Quý Bạch Mặc nghe thấy phía sau thanh âm. Quay đầu lại nhìn về phía Diệp Minh, nhìn Diệp Minh sắc mặt tái nhợt thần thái. Quý Bạch Mặc là nhớ rõ trước mặt người là của ai. Hắn gật gật đầu. Cũng không chuẩn bị che giấu chính mình thân phận. Đương nhiên không che giấu. Không chỉ có không che giấu. Hắn còn muốn lập tức tìm được Mộ Phạn. Đem hắn bạch bạch tìm trở về. Nhìn thấy Quý Bạch Mặc này khẽ gật đầu. Xem như thừa nhận bộ dáng. Diệp Minh rốt cuộc là nhịn không được. Nàng mềm mại ngồi ở một bên trên mặt đất. Trong mắt một mảnh oánh nhuận. Tựa hồ liền muốn khóc ra tới. Thật tốt. Bạch bạch còn ở. Ngươi cũng còn ở, các ngươi đều còn ở, chúng ta đều cho rằng các ngươi đã chết. Lúc ấy, ngục giam hiện trường chỉ còn lại có một mảnh cho tàn cùng một đống phân rõ không ra là ai thi cốt. Chúng ta tất cả mọi người cảm thấy các ngươi đã chết. Ôn Hữu Thần cùng ta chỉ có thể thu liễm các ngươi quần áo, cho các ngươi lập hạ một cái mộ chôn di vật. Diệp Minh hiện tại không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Phía trước nàng đều không xác định đó có phải hay không Nhan Bạch. Chính là hiện tại nàng xác định có Quý Bạch Mặc địa phương nhất định có Nhan Bạch. Có Nhan Bạch địa phương cũng nhất định có Quý Bạch Mặc. Hai người thiếu một thứ cũng không được bởi vì bọn họ yêu cầu lẫn nhau mới có thể sống sót. Diệp Minh cảm xúc có chút mất khống chế. Nhưng mà giờ phút này có người cảm xúc lại càng thêm mất khống chế. Đông. Kẹo cửa hàng cửa đứng hai người. Ôn Hữu Thần cùng Ôn Tân Xanh. Ôn Tân Xanh trên người tựa hồ bị thương. Hắn chân trái cẳng chân vị trí bị máu tươi nhiễm đỏ bừng. Hai người vừa mới bị nhốt ở một cái khác cửa hàng chung. Nghênh diện liền tiến vào mấy cái tiểu Sota thủ hạ muốn giết bọn hắn. Chỉ là cũng may, Ôn Tân Xanh không màng chính mình tánh mạng bảo hộ Ôn Hữu Thần. Đại giới đó là chân trúng đạn rồi, hiện giờ Ôn Hữu Thần nâng Ôn Tân Xanh. Đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm những người khác tồn tại. Tỉ như Diệp Minh hay không an toàn. Kết quả hai người đi đến kẹo phô cửa. Còn không có đi vào. Ôn Hữu Thần liền nghe thấy được như vậy kích thích một chuyện. Trực tiếp quên chính mình ở đâu. Quên mất chính mình trong tay còn nâng Ôn Tân Xanh. Trong mắt chỉ có chính mình trước mặt người. Cái kia vừa mới gật đầu thừa nhận chính mình là Quý Bạch Mặc người quý. Ôn Hữu Thần thanh âm đều đang run rẩy, hắn có chút không quá dám dò hỏi ra tiếng, cuối cùng vẫn là mở miệng, Quý Bạch Mặc, ngươi, thật là hắn sao? Ôn Hữu Thần hiện giờ trước mắt chỉ có trước mặt người. Hắn cùng Quý Bạch Mặc ở chung như vậy lớn lên 5 tháng. Chỉ cần trước mặt người là Quý Bạch Mặc, hắn nhất định có thể nhận ra tới. Ôn Tân Xanh ở góc. Biểu tình cô đơn, nhìn nơi xa Ôn Hữu Thần. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng có chút đau đớn. Cảm thấy chính mình giống như bị vứt bỏ. Bị Ôn Hữu Thần thân thủ vứt bỏ ở một bên. Cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Ôn Hữu Thần trong mắt tựa hồ chỉ có một người khác. Nam nhân kia là ai? Hết chương.